Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Hoài đại ca tốt. Thích Liễu Liễu lập tại chỗ kinh ngạc nửa ngày, mới cân nhắc trong tay hai khỏa quả nho. Đưa chúng nó còn tiến vào trong khay đi. Hắn mới vừa nói đến đây chấm dứt đây. Ha ha, Yến Đường một đường đi ra khỏi sân nhỏ. Mãi đến đường nam bên ngoài tĩnh lặng đường lót gạch mới dừng bước lại. Mặt trời vẫn phơi lợi hại. Vẫn phơi nắng biết dùng người tâm phiền ý loạn. Tay hắn chống giữ thành cung. Cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân nhìn một hồi lâu mới ổn định hô hấp. Bỗng nhúc nhích qua một cái cục xương ở cổ họng. Tại cấp ngồi xuống tới. Sáng loáng ngói lưu ly nhìn lấy giống như đao. Hồng hồng thành cung giống như là dưới đao cũ nát vải thô. Hết thảy nhìn qua đều như thế không đáng yêu. Thích Liễu Liễu ra Thừa Thiên cửa. Trình Mẫn Chi bọn họ sớm chờ ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì. Thích Liễu Liễu cũng không khả năng nói với bọn họ là vì Tô Phái Anh sự. Kiện kia, liền nói. Hắn không muốn dậy chứ. Mấy ca rất không thể tiếp nhận Yến Đường như vậy chi tự do phóng khoáng. Không thể thiếu oán trách mấy câu. Sau đó cũng liền đem chuyện này lược mở rồi. Trình Mẫn Chi bọn họ thật ra thì là cao hứng. Bởi vì cái này liền có nghĩa là từ nay về sau Thích Liễu Liễu liền lại có cơ hội cùng bọn họ cùng nhau, mà cưỡi ngựa những thứ này bọn họ cũng có thể dạy. Vì ăn mừng nàng việc học thành công, theo nàng dọc theo bờ đê lưu hai vòng mấy lúc sau bọn họ liền lại xin nàng đi ăn cơm nhìn tạp kỹ. Thích Liễu Liễu như vậy một vòng chơi xuống, trong lòng dần dần mà ngược lại là cũng có mới dự định. Trở về phường gót chân Trình Mẫn Chi bọn họ nói chia tay. Vào chỗ tại dưới cây hòe lớn chờ Thích Tử Dục. Chính là quyện chim về rừng thời điểm. Nắng chiều ánh chiều tà chiếu ở phía xa trên núi tháp nhọn lên. Kim quang diệu diệu mà. Giống như là thần tiên chỗ ở. Tình cảnh này ngược cùng trong ấn tượng cảnh tượng không có cái gì quá lớn phân biệt. Chỉ trừ đỉnh đầu cây hòe so với 8 năm trước muốn hơi lớn chút ít. Thoáng một cái lại là một đời. Nàng sau trống giữ dơ lên hai cánh tay hướng về phía ngọn cây thở ra. Liễu Liễu làm sao một người ở chỗ này? Trước mặt bỗng nhiên có rõ ràng càng âm thanh âm vang lên tới. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Trình Mẫn Chi ca ca. Hộ quốc công thế tử Trình Hoài Chi chính khoác kiếm đứng trước tại trước mặt. Hắn xiêm áo trên người mặc dù hơi có vẻ xốc xếch. Trên mặt cũng có hai phần bì sắc, nhưng là không che giấu được đẹp mắt ngũ quan xuống mê người phong hoa. Hoài đại ca a, Thích Liễu Liễu liền ngồi như thế, ngước cổ nhìn hắn, ngươi làm sao cũng một người đây. Trình Hoài Chi vỗ vỗ trên người cười nói, mới vừa tự trong quân doanh trở lại đây, trong trại gần đây mới đến một con ngựa, cái này đều liền vội vàng hai ngày không có nhà. Thích Liễu Liễu đối với ngựa cảm giác hứng thú. Là triều đình mới đẩy sao? Là Ô Lạt lần này vào tặng. Vẫn là Mã Thị định giá mua. Tiểu nha đầu biết đến ngựa còn không ít. Trình Hoài Chi lau đem mồ hôi trên trán. Cũng là mệt mỏi. Tại đi theo tại bên cạnh nàng xuống ngựa trên đá ngồi xuống. Mở nước ấm uống một hớp nói. Là Thái Bộc tự đẩy. Lui ban đầu một nhóm lão mã. Lần này đều là cùng mông cổ ngựa phối giống lớn ngựa. Rất là không tệ, Thích Liễu Liễu ổ một tiếng. Triều đình vào lúc này đã tại bắt đầu làm thay ngựa. Chẳng lẽ là vì sang năm lần đó chiến tranh làm chuẩn bị sao? Tử Dục đây, Trình Hoài Chi hỏi, còn chưa có trở lại đây. Ta chính chờ hắn, Thích Liễu Liễu nói. Nói xong nàng suy nghĩ một chút, lại nói, Hoài đại ca. Ta có thể hay không đi các ngươi trong quân doanh học cưỡi ngựa? Học cưỡi ngựa? Trình Hoài Chi sửng sốt một chút. À, Đường không phải là đang dạy ngươi sao? Hắn không chịu dạy ta rồi. Thích Liễu Liễu buông tay. Hắn ghét ta, ta cũng không có cách nào. Vốn là nàng là dự định để cho Thích Tử Dục tiếp lấy dạy nàng. Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý. Trình Hoài Chi phốc xích cười lên. Nói. Nhìn cái này ủy khuất sức lực. Chúng ta Thái Khang nhất sát A Đường hắn cũng dám chọc. Không muốn lan lộn hắn. Nói xong hắn suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Vậy ngươi ngày mai để cho Mẫn Chi mang theo đến đây đi. Vừa vặn hắn cũng nên đúng đắn học một ít bản lãnh. Các ngươi cùng một chỗ tới. Vậy thì tốt quá. Thích Liễu Liễu nói. Ta nhất định sẽ không cho ngươi thêm loạn đấy. Hắn cười đứng lên. Ta đi trước. Để cho Tử Dục buổi tối tới trong nhà uống rượu. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Tử Dục trở lại trong phủ sau nghe nói Yến Đường không dạy Thích Liễu Liễu cưỡi ngựa rồi. Sắc mặt hơi có chút khó coi. Dù sao ban đầu là chính hắn đáp ứng. Hắn cùng A Từ gây gổ. Cho nên liền ngươi cũng không dạy. Sao có thể chứ? A Từ căn bản cùng hắn làm ồn không đứng lên. Thích Liễu Liễu nói. Thích Tử Dục cái này chỉ không rõ. Nhưng hắn cũng không nói gì. Yến Đường cũng là không có đền bù đang dạy nàng. Hơn nữa nàng cũng quả thật đã học được không sai biệt lắm. Không cần cảm ơn người ta liền coi như xong. Cũng không thể vẫn quái người ta phải không? Nơi này nghe nói nàng lại chuyển đầu Trình Hoài Chi. Liền nói. Cần gì phải đi phiền toái Hoài Chi. Lên nhà chúng ta trong trại tới chính là. Ta dạy cho ngươi. Thẩm thị nói. Hoài Chi đều đáp ứng. Phản phản phục phục không tốt lắm. Nàng lại yêu cùng Mẫn Chi bọn họ một đạo. Liền để cho nàng đi thôi. Vừa vặn có bạn nhi. Nàng luôn là vô điều kiện túng Thích Liễu Liễu. Thích Tử Dục liền không nói gì rồi. Ban đêm đi hộ quốc công phủ tìm Trình Hoài Chi lúc uống rượu không thể thiếu liền kính nhờ mấy câu. Yến Đường trong cung trên bậc ngồi hồi lâu. Sau đó cũng khóa kiếm trở về phủ. Lê Dung chỉ trên bàn hai bao lá trà. Cùng chính do bọn sai vặt hầu hạ thay quần áo chính hắn nói. A Từ xuống vang tới rồi. Còn đưa hai hộp lá trà. Hỏi tới vương gia lúc nào trở lại. Ở trong phòng thái phi đợi chờ. Sau đó liền đi. Yến Đường cúi đầu buộc lên vạt áo không có lên tiếng. Lê Dung nhìn sắc mặt hắn. Hỏi. Gần đây không quá cùng A Từ ngốc một chỗ rồi. Là cãi vã rồi sao? Không có. Hắn buồn bực nói. Lê Dung cười một tiếng. Liền lại nói. Không có là tốt rồi. Người ta là cô nương. Thỉnh thoảng trung quy sẽ có chút nhỏ tính khí. Vương gia là nam nhân. Muốn nhiều nhường một chút. Lại nói người ta cho dù là có tiểu tính khí. Cũng chưa bao giờ kiểu cách. Luôn là đảo mắt liền tốt rồi. Vương gia mấy ngày nay không có làm sao tìm được nàng. Nàng nhưng cũng trung quy nhớ ngài đây. Yến Đường nhìn lấy trong gương. Nửa ngày không động. A Từ là tốt. Nào giống nghiệt chướng đó. Cả ngày lẫn đêm mà luôn muốn tức chết hắn. Có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Lê Dung luôn là đặc biệt cẩn thận. Hắn liếc nhìn hắn một cái. Nói. Không có gì. Có thể gọi làm ra chuyện sao? Nàng Thích Liễu Liễu cũng không phải là hắn liên hệ thế nào với. Liền nói rồi câu không thích hắn. Cái này lại làm sao rồi? Hắn không phải là cũng không thích nàng sao? Cõi đời này không thích người của hắn nhiều hơn nhiều. Không kém nàng một cái. Không có Yến Đường dạy cưỡi ngựa thời gian Thích Liễu Liễu cũng như thường trải qua vui vẻ sung sướng. Hôm sau lúc đi học nàng liền cùng Trình Mẫn Chi bọn họ thảo luận vừa đi xuống quân doanh chuyện. Hình thức cùng Yến Nương nghe được dĩ nhiên muốn đi theo đi. Tô Thận từ chính nói chuyện với Hình Tiểu Vi. Xem bọn hắn thảo luận phải cao hứng liền cũng gia nhập vào. Thích Liễu Liễu thấy vậy nói. Không bằng A Từ ngươi cũng đi đi. Cùng nhau đi mở rộng tầm mắt. Dù sao cũng hơn lão bực bội ở phía sau trạch tốt hơn. Tô Thận từ trong lòng là rất muốn đi. Nàng lúc còn rất nhỏ nhìn thấy trên phố đem cửa con gái anh Tuấn uy vũ tiêu sái liền rất hâm mộ. Chỉ tiếc Tô gia không cho. Có cơ hội như vậy dĩ nhiên cũng muốn đi xem nhìn. Nhưng có quán tính kiêng kỵ. Hình Tiểu Vi nói, Thích Liễu Liễu nói đúng, người chính là bực bội ở trong nhà, cũng không phải là đọc sách thiêu thùa may vá. Cái kia kim chỉ chính là làm khá hơn nữa lại đỉnh có tác dụng gì? Chẳng lẽ ngươi còn dự định tương lai gả một cái nhà nghèo con em tự mình động thủ may vá vá? Vừa có nha hoàn làm, còn làm tấm lòng kia làm gì? Còn không bằng đi ra đi bộ một chút đây, lại cùng Hình Thước bọn họ nói. Ta cũng phải đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.